Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 84, đồng nặc nặc nổ hắn, góc truyện audio.com. Mấy trăm năm tới, dưới sự quản lý của Hàn gia, thành Hàn Sơn vẫn luôn rất an ổn. Tuy rằng cũng có người ở trong thành đấu pháp, nhưng có đội bảo vệ thành ra mặt, rất nhanh liền sẽ bình ổn tình thế. Duy nhất gọi được là việc lớn, chính là hơn trăm năm trước con trai độc nhất của Hàn Nguyên Chi chết cùng mấy cái đệ tử Hàn gia bị thương. Cả gia tộc người phạm tội trốn đi, Hàn gia toàn thành truy nã. Cho nên, khi Ô Nhãn Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh đất phồn hoa trong thành, hướng về phía đám người phẫn nộ rít gào gào giống, phần lớn người đều không có phản ứng lại đây đã bị phát cục xé nát. Không trung vang lên tiếng rít bén nhọn, đội bảo vệ thành nhanh chóng tập kết đuổi tới chỗ xảy ra chuyện. Bởi vì ngay chỗ phồn hoa, khắp nơi đều có cửa hàng hàng hóa giá trị xa xỉ. Còn có các tu sĩ đang mua sắm trong cửa hàng còn không có chạy ra tới. Đội bảo vệ thành sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể tìm mọi cách đem Ô Nhãn Thanh dẫn tới chỗ vết chân thư thớt. Trận loạn lớn này, lại chỉ là dương đông kích tây, đem lực lượng lệ thuộc với phủ thành chủ điều khiển đến chỗ xảy ra chuyện. Cho dù biết rõ đây là mưu kế, phủ thành chủ cũng không thể không tới cứu, liền thừa dịp cái thời cơ này, con cháu Trung gia cùng với lực lượng phụ thuộc tích tụ nhiều năm đều dốc toàn bộ lực lượng nhào hướng Hàn gia, cùng với những cơ cấu quan trọng như chi thế đường, tàn sát người nơi đó. Tất cả những việc này, lúc này Trần Tiêu hoàn toàn không biết, trước mắt một hồi chiến đấu, cũng đã làm hắn cảm giác kinh tâm động phách, chờ cảm giác bị chấn động kịch liệt mới nãy rơi chậm lại. Hơi chút có chút sức lực, hắn liền từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía đồng nặc nặc cùng bị hắn bảo vệ Đỗ Vinh giống lên một tiếng. Đi, mau đi ra, muốn sụp, ba người té ngã lộn nhào cửa lớn đang sập chạy ra. Đi tới trên đường, Trần Tiêu trái phải nhìn, chạy như điên theo phương hướng lên núi. Hắn không chạy trốn không được, thương nặng một cái kim đan, còn có một cái khác. Trên bầu trời, Tịch Vân Đình vẫn luôn phân thần chú ý bọn họ, chỉ miễn cưỡng làm chính mình không dừng ở hạ phong. Lúc này thấy bọn họ ba cái không phải một chút năng lực ứng đối đều không có, liền an tâm. Hắn ánh mắt lãnh lệ nhìn người tu hành Nguyên Anh trước mặt. Hai tay duỗi ra, một thanh kiếm nặng có lưỡi sắc bén xuất hiện ở hắn trong tay. Kiếm tu, vẫn là một vị sử dụng kiếm nặng, người tu hành Nguyên Anh trước mặt kiêng kỵ kéo ra một ít khoảng cách. Võ tu cùng pháp tu đánh nhau, gần người chính là có hại, đặc biệt là loại kiếm tu dùng kiếm nặng này đều là một mình đấu vô địch trong cùng cảnh giới. Liền càng muốn kéo ra khoảng cách, Tịch Vân Đình cổ tay vừa truyền, dùng sức ép xuống, trên thân kiếm nặng hiện lên một tầng bóng kiếm thật lớn. Đón gió liền dài, nháy mắt dài lớn tới độ cao mấy chục trượng, kiếm nặng như là một đỉnh núi hướng về người tu hành Nguyên Anh nện xuống. Nguyên Anh kinh giận không thôi, liền phiền loại này kiếm tu loại này võ tu, mặc kệ là xa là gần, đều làm người không thoải mái. Trong tay ngưng tụ thành tấm chắn lớn màu vàng đất, tu sĩ Nguyên Anh chuẩn bị gắng đỡ một kích này, ngọn núi bóng kiếm chạm vào nháy mắt, một chém đem tu sĩ Nguyên Anh lùn nửa cái thân mình. Trên lưỡi kiếm bóng kiếm vậy mà lại bám vào chân nguyên kim loại vô cùng sắc nhọn. Chỉ kém một chút liền sắp đem tấm chắn lớn chém thành hai nửa. Hắn trong lòng hoảng sợ, trong tay liều mạng phát ra chân nguyên thuộc tính đất, tăng mạnh độ dày tấm chắn. Chỉ lần này, Tịch Vân Đình liền tư thủ biến thành công. Chẳng qua đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh, kinh nghiệm đấu pháp lại phong phú hơn hắn. Tịch Vân Đình tuy rằng vẫn luôn đang tiến công, lại không có thể đột phá phòng thủ của đối phương. Trần Tiêu dùng ra cả người sức lực, theo đường lớn chạy như bay. Hắn phổi đều đau đến muốn nổ tung, chân cảm giác như là bị trói lên bao cát. Lại nặng lại mỏi, đồng nặc nặc dù là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, thể chất cũng mạnh hơn Trần Tiêu. Hắn rất nhanh liền đuổi theo, thậm chí vượt qua Trần Tiêu, thành người chạy đầu, Đỗ Vinh đi theo phía sau hai người. thường thường còn quay đầu lại xem một cái. Đuổi lại đây chưa? Trần Tiêu dùng sức nuốt trơn bóng khát khô cổ. Không có, Đỗ Vinh nói, có phải hay không một cái nổ hai? Chấm, Đồng Nặc Nặc nói, thương nặng một cái khác cách khá xa, bị thổi bay, không cần may mắn, hắn khẳng định không có việc gì. Đỗ Vinh ngã xuống đi là ngay mặt đối với nổ mạnh. Hắn mơ hồ nhìn đến một cái khác kim đan bị linh lực chấn động kịch liệt khi bom kích phát đẩy đến bay ra đi. Nhưng chỉ là mơ hồ thoáng nhìn, Đỗ Vinh cũng không dám khẳng định đối phương là bị lan đến. Vẫn là thấy thế không ổn, chính mình tránh lui, đường phố rộng lớn, hai bên nhà ở cách lại xa, thanh âm lớn như vậy cũng đều nghe được. Khi bọn hắn chạy qua, có người ở nhà mở ra cửa lớn đang đứng ở trước cửa nhìn xung quanh. Trần Tiêu thấy những người đó mờ mịt không biết nguy hiểm. Hướng về phía bọn họ gào một giọng nói, người tu tiên đánh nhau, đừng ra tới, thanh âm còn chưa lạc, người khác đã một trận gió chạy qua đi, kia người nhà chờ đến nghe rõ, sắc mặt biến đổi, tức khắc đóng lại cửa phòng, liền như vậy một hồi công phu, ba người đã chạy tới cuối con đường, bên này cũng không phải con đường lên núi như Trần Tiêu dự đoán, mà là một cái ngõ cụt. Đồng Nặc Nặc mờ mịt dừng lại chân, vô tội nhìn lại hắn, Trần Tiêu dồn dập thở hổn hển, thấp chửi một câu, đáng chết, không đường, thực hiển nhiên, Đồng Nặc Nặc phía trước chạy đầu không biết khi nào lệch khỏi đường quỹ đạo. Trần Tiêu chỉ lo vùi đầu đi theo phía sau Đồng Nặc Nặc không cần bị hắn rơi xuống. Hoàn toàn quên mất đối phương là cái mù đường, Đỗ Vinh thở phì phò nói, có thể chạy xa như vậy. Đã là không ngờ được, hiện tại lại thay đổi phương hướng đã không còn kịp rồi. Liền ở chỗ này nghênh chiến đi, Trần Tiêu gật gật đầu, kiểm tra một chút vũ khí trong tay, quay đầu đối Đồng Nặc Nặc nói. Còn phối hợp giống vừa rồi như vậy, ta quấy nhiễu hắn, một khi có cơ hội, ngươi liền dùng bom nổ hắn. Nói xong, hắn đem bom trên người mình móc ra giao cho Đỗ Vinh. Ngươi cũng lấy một viên, tìm cái cơ hội thích hợp ném văng ra, chú ý kịp thời nằm xuống bảo hộ chính mình. Được, Đồng Nặc Nặc cùng Đỗ Vinh cùng kêu lên đáp. Ha ha ha, chạy tới chạy lui, thế nhưng chạy tới một cái ngõ cụt, khi kim đan kia nói chuyện liền đuổi theo lại đây. Trên người hắn quần áo phi thường chật vật, tóc cũng bị linh khí kích động làm cho lộn xộn, khó xem nhất vẫn là sắc mặt của hắn. Bị vụ nổ bất ngờ mới nãy làm cho xanh trắng, lúc này bởi vì tức giận mà có vẻ dữ tợn, hắn hung ác xì một tiếng khinh miệt, thật đúng là xem thường ba cái con chuột nhắt các ngươi. Như thế nào không vòng, cho rằng vòng cái vòng ta liền tìm không đến các ngươi. Vừa rồi bọn họ có vòng sao, cái này ý niệm chợt lóe qua trong óc Trần Tiêu, theo sau đã bị hắn ném tới sau đầu. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, mới nãy đánh quá đột nhiên, hắn tư thế cũng chưa đứng vững. Lúc này, hắn dựa theo tư thế Đồng Nặc Nặc huấn luyện, hai chân đứng vững, một tay nâng giơ trước người, một bàn tay khác bừng vũ khí như dù che mưa kia. Kim đan kia chú ý tới bộ dáng của hắn, giận cực lại cười, hắc, còn tưởng rằng đạo gia sẽ ở một cái hố té ngã hai lần sao. Hắn nâng lên tay. Lượng ra một cái tư thế thi pháp, chịu chết đi, một đạo phát ra ánh sáng hồng, cực nóng bùng nổ, đón ba người liền bay lại đây, kia tốc độ quá nhanh, căn bản là không chấp nhận được Trần Tiêu dẫn đầu động thủ. Còn tốt Đồng Nặc Nặc vọt đi lên, hộp cơ quan sau lưng che ở trước người, cứ việc hộp cơ quan chặn phần lớn công kích thuộc tính lửa. Năng lượng giật tán vẫn là nóng đến Đồng Nặc Nặc oa oa kêu thảm thiết. Nặc Nặc, Trần Tiêu cấp không được, rồi lại không dám tiến lên. Đỗ Vinh vững vàng bình tĩnh, xem thời cơ, thừa dịp đối phương thi pháp sắp kết thúc, ném bom trong tay ra. Hắn là cố ý ném tới trên pháp thuật đối phương, lập tức bom đã bị kích phát. Oanh, một tiếng vang lớn, trước mắt mọi người đều là ánh sáng trắng hồng ở lóe. Đại địa chấn động, linh khí kích động, thổi đến người quay cuồng. Lần này Trần Tiêu có điều chuẩn bị. Rất nhanh về hôn, hắn đứng lên, bổ nhào vào bên người Đồng Nặc Nặc ngã xuống. Nặc Nặc, ngươi thế nào? Đồng Nặc Nặc trạng huống thê thảm đáng thương, mặt bị nóng đến da chóc thịt bong, chỗ nghiêm trọng xương cốt đều lộ ra tới. Này vẫn là tu vi kỳ trúc cơ cứu hắn một mạng. Đổi thành là tu sĩ như Đỗ Vinh, trực tiếp liền chín, còn không chết được. Đồng Nặc Nặc đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn muốn sờ chính mình mặt, nhưng tay cùng mặt đều đau đến muốn mệnh. Cuối cùng hắn tự bỏ xem xét chính mình có phải hay không hủy dung. Trở tay không màng nướng nóng đem hộp cơ quan kéo qua tới mở ra. Hắn rất nhanh từ bên trong móc ra một cây ống tròn làm bằng kim loại. Đỗ tu sĩ, cái này cho ngươi dùng. Ta tạm thời không có gì dùng. Những bom này là duy nhất có thể đối phó hắn. Đỗ Vinh vội vàng tiếp nhận tới. Hắn nói, hẳn là đã không có việc gì. Đồng Nặc Nặc nói, người kia nói đúng, một người không có khả năng ở cùng cái hố té ngã hai lần. Đồng Nặc Nặc là cơ quan sư, biết cơ quan chế tác vũ khí có khuyết tật như vậy. Thắng vì đánh bất ngờ chỉ có thể một lần thành công. Lần thứ hai sẽ bị phòng bị, cơ quan sư liền không được, quả nhiên làm Đồng Nặc Nặc nói đúng, chỉ chốc lát sau chờ linh khí dư ba tản ra. Kim đan kia cười ha ha lại trở về, lúc này đây hắn hiển nhiên trước tiên đề phòng, lúc Đỗ Vinh ném văng ra bom, hắn liền bắt đầu lui lại, trừ bỏ bị thổi bay ra ngoài, căn bản là không có việc gì, liền điểm này bản lĩnh sao, hắn cười lạnh, hiện tại đến phiên đạo gia, hắn trở tay nặn ra một cái ngọc phù, liền muốn bóp nát, nhưng lần này Trần Tiêu cướp được tiên cơ. Kim đan mới vừa một lộ mặt liền cầm vũ khí trong tay nhắm ngay hắn. Câu động chốt mở, châm linh khí kim loại tuy rằng thương tổn không lớn, đánh vào trên người tu sĩ kỳ kim đan giống như là bị gai con nhím đâm một chút. Nhưng mà một cây gai đâm một chút, cùng hàng ngàn hàng vạn cây gai hướng trên người đâm, cảm thụ kia là hoàn toàn không giống nhau. Kim đan cả người dâng lên một trận chân nguyên màu lửa hồng làm vòng bảo hộ. Năng lượng trên châm linh khí này mỏng manh, đánh vào trên vòng bảo hộ liền tán loạn. Trần Tiêu chớp mắt, năng lượng trên vòng bảo hộ này cũng là một loại cũng có thể kích phát bom. Vì thế trò cũ làm lại, hướng về phía Đỗ Vinh ý bảo một chút, liền xoay người hướng một bên đánh tới. Đỗ Vinh thấy thế vội vàng cầm trong tay bom ném qua đi. Kia kim đan đột nhiên sau này một lui. Màu đỏ tím viên cầu không có đụng tới vòng bảo hộ. Xẹt qua một cái đường cong rơi xuống trên mặt đất, ục ục lăn đến một bên dừng lại. Kim đan kia thức khắc phát hiện chỗ chí mạng của ám khí này. Đối phương hai cái tu sĩ không có chân nguyên liền không thể kích phát. Hắn chỉ cần tiểu tâm không cần dùng chân nguyên đụng tới. Liền sẽ không cần cố kỵ vật nhỏ này. Phát hiện này làm hắn trong lòng vui sướng. Dứt khoát không ở một chỗ đánh với hai người còn có thể động này. Mà là vừa chạy động vừa thi pháp, làm cho bọn họ lại không có biện pháp dùng ám khí tới gần. Đỗ Vinh ném một cái, trong tay cũng chỉ dư lại một cái, lại không thể kiến công. Bọn họ liền nguy hiểm, Đỗ Vinh xem đối phương chỉ ở nơi xa dịch tới lóe đi. Ánh mắt lập lòe một chút khi nhìn viên cầu màu tím cách đó không xa. Hắn quay người đem ống tròn giao cho Trần Tiêu, nói, yểm hộ ta đi đem hai cái kia nhặt về tới. Không cần, Trần Tiêu duỗi tay lại không có bắt lấy Đỗ Vinh, tức khắc khẩn trương, Đỗ Vinh chạy hướng viên cầu màu tím. Hắn muốn nhặt về bị kim đan phát hiện, lập tức hắn liền làm ra phán đoán, trong tay bọn họ đã không có cái loại ám khí lợi hại này. Vì thế, hắn lập tức hướng phía Đỗ Vinh vọt qua đi. Đồng Nặc Nặc nghiêng đầu nhìn bên này, đôi mắt trừng lớn, trong óc ứa trống rỗng. Trần Tiêu cắn răng đem vũ khí nhắm ngay người kia, đối với Đỗ Vinh rít gào một tiếng, ném. Đỗ Vinh nghe được, trong tay hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cái, lại không thể lại do dự có dùng hay không, trực tiếp ném đi ra ngoài. Nguyên bản hắn cho rằng kim đan kia sẽ né tránh giống phía trước. Lại không nghĩ rằng hắn tránh đều không có tránh tùy ý viên cầu màu tím nện ở trên người. Hắn lúc này quanh thân không có chân nguyên, cũng không có sử dụng pháp thuật, viên cầu chỉ là đánh vào hắn trên người. Cái kia lực đạo với hắn mà nói không đủ cào ngứa. Kim Đan lộ ra một cái ác độc tươi cười, nhìn về phía Đỗ Vinh, lại chỉ thấy đối phương xoay người phi phác đi ra ngoài. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đối phương giả bộ dáng gì, liền cảm thấy toàn thân đau như bị dậm dạp kim đâm. Không xong, cái này ý niệm còn không có nghĩ xong, linh khí chấn nổ kịch liệt liền đem hắn ý thức cấp mai một. Đồng nặc nặc ngốc ngốc nhìn thân thể kim đan kia bay vỡ ra. Tay chân tư tán, gió nghênh mặt thổi qua tới mãnh liệt, làm hắn không thể không đem mắt nhắm lại. Khụ khụ, lúc này đây, Trần Tiêu không kịp trước tiên tránh đi, bị linh khí chấn động ra đẩy ngã phiên lan lộn mấy vòng. Ăn một miệng đất, dư ba chấn động bình ổn, Trần Tiêu lắc lắc đầu, đem đất trên đầu mặt run rớt. Hắn ngồi dậy, nhìn nhìn bên kia, thấy kim đan hơi thở thoi thóp ngã vào nơi xa, lại không thể đứng dậy thương tổn bọn họ lúc này mới yên tâm nằm ngửa. Sau đó hắn nhớ tới gì đó hướng bên cạnh quay người. Đi xem đồng nặc nặc, chỉ nghe đối phương miệng lẩm bẩm, xem ra có thể khống chế lùi lại kích phát, so tức thời kích phát hiệu quả muốn tốt, nhưng làm sao có thể thiết trí phân đoạn lùi lại ở bên chốt cờ đâu. Có thể suy xét, Trần Tiêu đối trời lật liếc mắt một cái. Xem ra hắn là không có việc gì. Bên kia Đỗ Vinh cũng mặt xám mày cho bò dậy. Hắn cũng không dám sơ sẩy. Tiến lên nhìn nhìn tu sĩ kia chỉ còn lại có thở ra không có hít vào. Lo lắng đối phương xong việc còn có thể bị đồng bạn cứu sống. Cho bọn hắn tăng thêm một cái địch thủ. Dứt khoát lưu loát cho hắn bổ một đao. Tại chỗ đứng trong chốc lát nghỉ ngơi, Đỗ Vinh đi đem trên mặt đất cái viên bom kia nhặt lên. Sau đó, hắn lại đây đem Trần Tiêu nâng dậy tới. Đối hắn nói, làm được không tôi, nếu không phải Trần Tiêu linh cơ vừa động, lúc này Đỗ Vinh cũng đã là người chết rồi. Trần Tiêu cười hắc hắc, theo sau nhăn lại mi, hắn có chút lo lắng Tịch Vân Đình, không biết hắn bên kia thế nào. Tịch Vân Đình lúc này đang cùng tu sĩ Nguyên Anh chiến đến kịch liệt. Hai tiếng vang lớn qua đi, hai người phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng Tịch Vân Đình là yên ổn, tu sĩ Nguyên Anh lại có chút tâm phù khí táo. Bọn họ ba cái ở trong các tu sĩ phụ thuộc cũng không tính có dùng. Cũng không chịu coi trọng, bằng không ở cái thời điểm mấu chốt này. Hàn gia, chi thế đường cùng các loại cơ cấu đều phải có người đi. Bọn họ lại bị sai khiến một cái nhiệm vụ nhất vô dụng. Tới thanh trừ cái tên Kim Đan đi theo Hàn quản gia làm việc. Chỉ lộ qua một hai lần mặt này, nguyên bản hắn trong lòng còn có buồn giận. Việc giết một cái Kim Đan dễ như vậy, tùy tiện tới một cái Nguyên Anh liền thành, còn giống như việc lớn phái ba người tới đối phó mới được. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, người này thế nhưng còn có đồng lõa. Chiến đấu ngay từ đầu, liền thiệt hại một cái kim đan, một cái khác đuổi theo ra đi, nghe thấy động tĩnh lớn kiểu này, cũng không thấy người trở về. Này nếu là lại tổn thất một cái, chiến tổn hại liền quá nửa, trở về hắn không chỉ có không có công lao, còn muốn gánh vác khuyết điểm, tu sĩ Nguyên Anh liền muốn chạy nhanh kết thúc bên này chiến đấu. Đi xem tình huống, lại không nghĩ trước mắt kiếm tu chỉ có kim đan này. Lại là khó giải quyết khó chơi như vậy, tu sĩ Nguyên Anh đôi mắt âm lãnh nhìn Tịch Vân Đình liếc mắt một cái. Trộm làm một chút động tác nhỏ, chỉ trong chốc lát sau, Tịch Vân Đình ở vào vị trí dưới gió đột nhiên phát hiện trước mắt thổi qua sương khói nhàn nhạt màu xanh lục. Khói độc, Tịch Vân Đình đột nhiên biến sắc, cách trương,